Chương 1161, đấu vòng loại bắt đầu. Nhiệm kỳ trước vạn đảo đại chiến, đều phân đấu vòng loại cùng đấu bán kết, lần này cũng giống vậy. Bất quá, mỗi một lần đấu vòng loại, cử hành phương thức đều không giống nhau, có là nhượng chúng đệ tử dự thi bao vây tiểu trừ trộm cướp, có tắc là nhượng chúng đệ tử dự thi tiến nhập hải tộc thành trì, đánh chết hải tộc binh sĩ, có tắc là tại mổ tọa hoang đảo trung, đánh chết yêu thú, còn có tắc là tiến vào ma quật chi nội, thanh ma. Tuy rằng mỗi giới đấu vòng loại phương thức không cùng, nhưng mà, mỗi lần đấu vòng loại đều sẽ sàng lọc 99% đệ tử dự thi, chỉ còn lại có 1% tài năng tham gia đấu bán kết. Sở dĩ, 50 vạn đệ tử dự thi, cuối cùng chỉ có 5.000 nhân tài có thể tham gia đấu bán kết. Mỗi một lần đều giống nhau, đấu bán kết danh ngạch là 5.000 đệ tử. Lần này, cũng không ngoại lệ. Bất quá, chủ trì trưởng lão Cung Phi cũng không có công khai lần này đấu vòng loại phương thức, đợi lát nữa. Hắn cùng tạo hóa môn đệ tử sẽ đích thân tống Hoàng Tiểu Long chờ người đi dự thi địa điểm, mà mỗi giới đấu bán kết phương thức đều tương đồng, đó chính là lôi đài tỷ thí. 5.000 đệ tử thông qua lôi đài tỷ thí, quyết định ra trước 1.000 tên, trước 100 tên, trước 10 tên, tiền tam danh cùng đệ nhất danh. Cuối cùng nói đến khen thưởng thời gian, Cung Phi nói rằng, lần này khen thưởng, ngoại trừ đệ nhất danh, cái khác thứ tự cùng lần trước tương đồng, lần này đệ nhất danh. Ngoại trừ lần trước đệ nhất danh khen thưởng ngoại, còn có thể nhận được 10 mai hỗn độn linh quả, bích tâm hỏa diễm quả, hỗn độn linh quả, bích tâm hỏa diễm quả, mọi người náo động, tuy rằng không thiếu đệ tử dự thi đều không biết này bích tâm hỏa diễm quả, trước đây liền nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng mà, chỉ là hỗn độn linh quả, cũng đủ để cho chúng đệ tử dự thi kích động dị thường, cho dù là Tượng Nguyên Long Tông, Song Thành Tông như vậy thập đại hải đảo thế lực, hỗn độn linh quả cũng là bảo bối chi cực. Hoàng Tiểu Long cùng chúng đệ tử giống nhau, cũng đều thần tình chấn động, hắn muốn tìm nghịch chuyển luân hồi thần đan trung năm loại hỗn độn linh dược trung, không chính là có bích tâm hỏa diễm quả. Trước, hắn tại Kim Long Môn, đoạt đến linh lôi cửu diệp liên, hiện tại, còn dư lại 4 loại. Mấy năm nay, Lữ Trác, Chu Hoang chờ người thẳng không có hỏi thăm đến cái khác 4 loại tin tức, không nghĩ tới. Một trong số đó bích tâm hỏa diễm quả, lại đang tạo hóa môn, với lại lần này. Bị cầm tới coi như đệ nhất khen thưởng chi vật, Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt, hai mắt tinh mang bạo thiểm, này bích tâm hỏa diễm quả. Hắn nhất định muốn được đến, tốt, hiện tại, mọi người đều đứng tốt, ta mang mọi người đi tới đấu vòng loại địa điểm. Này thời gian, vang lên bên tai mọi người Cung Phi thanh âm, nguyên bản còn theo bích tâm hỏa diễm quả náo động chúng đệ tử tùy theo tỉnh xuống. Tiếp theo, Cung Phi hai tay huy động, một đoàn khủng bố ngũ thải quang mang từ cái đó trong tay phi ra, tiếp theo bao phủ ở toàn bộ quảng trường, tiếp theo, quảng trường phía dưới ẩn nấp truyền tống trận. Bắt đầu hiện ra, truyền tống trận tản mát ra trận trận ngũ thải quang mang, mênh mông năng lượng, như cự sóng thông thường, tràn ngập quảng trường mỗi một tấc không gian, mở truyền tống trận. Cung Phi đột nhiên quát lên, tức khắc, Cung Phi thân sau 1.000 tên hạch tâm đệ tử đồng thời tay niết thần ấn, toàn thân thần lực thôi động. Phụ trợ Cung Phi mở truyền tống trận, quảng trường truyền tống trận đồ vang vang lên một trận khác thường tiếng vang, tiếp theo, quang mang ống ánh đến cực hạn thời gian, Hoàng Tiểu Long chờ người một trận thiên toàn địa chuyển. Nháy mắt liền biến mất ở tạo hóa thành quảng trường, sau một khắc, Hoàng Tiểu Long chờ người liền xuất hiện tại vũ trụ mịt mờ tinh hà chi trung, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, dưới chân bọn họ, vẫn là một cái to lớn quảng trường, bất quá. Quảng trường này, đã không phải là tạo hóa thành nội cái đó, mà là trôi nổi tại vũ trụ tinh hà chi trung, quảng trường chi ngoại, tắc là một cái không lớn lục địa, liền tượng trôi nổi tại vũ trụ tinh hà trung một khối to lớn tinh vân, Hoàng Tiểu Long còn có chúng đệ tử còn không có triệt để minh bạch qua đây thời gian. Lại là một trận thiên toàn địa chuyển, dưới chân bọn họ quảng trường truyền tống trận, lại lần nữa truyền tống, liên tục 6 lần vũ trụ tinh không truyền tống sau, mới ngừng lại, Hoàng Tiểu Long nhìn đến cảnh tượng trước mắt thời gian, tùy theo thất kinh, chỉ thấy trước mặt mọi người là một cái mênh mông vô biên hắc sắc cự ảnh, hắc sắc cự ảnh, ma khí cuồn cuộn, Hoàng Tiểu Long đối này hắc sắc cự ảnh cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói quen thuộc, vực ngoại ác ma chiến trường, lẽ nào lần này tạo hóa môn vạn đảo đại chiến đấu vòng loại địa điểm, dĩ nhiên là tại vực ngoại ác ma chiến trường, cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau, cái khác đệ tử dự thi cũng là vẻ mặt kinh sợ, các ngươi nghĩ không sai, lần này vạn đảo đại chiến đấu vòng loại địa điểm liền là tại này vực ngoại ác ma chiến trường. Dường như xem thấu Hoàng Tiểu Long chờ người nghĩ cách, Cung Phi thanh âm vang lên, Cung Phi cùng Tạo Hóa Môn 1000 tên hạch tâm đệ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhận được Cung Phi chính mồm chứng thực, chúng đệ tử dự thi, đều là sắc mặt kinh sợ đại biến. Dĩ nhiên là tại này vực ngoại ác ma chiến trường tiến hành vạn đảo đại chiến đấu vòng loại. Vực ngoại ác ma chiến trường, cho dù là nhất sát biên giới một ít đại lục, tinh cầu, thực lực yếu nhất ma thú, tà quỷ, dị linh, cũng đều có thiên thần thập giai thực lực. Đây chẳng phải là nói, thiên thần thập giai dưới đệ tử, vẫn lạc khả năng, 90%, mà thiên thần thập giai đệ tử dự thi, vẫn lạc cũng cực đại, thậm chí cổ thần cảnh những kia đệ tử dự thi, cũng nguy hiểm trùng điệp. Cung Phi mặt không biểu tình đạo, lần này đấu vòng loại, cùng dĩ vãng giống nhau, áp dụng tích phân chế độ, đánh chết ma thú, tà quỷ, dị linh càng nhiều, tích phân càng nhiều, cổ thần dưới ma thú, tà quỷ, đánh chết một đầu, được một cái tích phân, cổ thần nhất giai, tắc là 100 tích phân, cổ thần nhị giai là 1000 tích phân, cổ thần dưới đệ tử sắc mặt lại là một biến, cổ thần dưới, một đầu vậy mà tài một cái tích phân. Mặc dù nói cổ thần trở lên ma thú so cổ thần dưới khó đánh chết, nhưng mà, cái này tích phân chế độ, nhiều ít còn là thiên về cổ thần cảnh đệ tử. Suy nghĩ đến lần này vực ngoại ác ma chiến trường tính nguy hiểm, sở dĩ, lần này đấu vòng loại thời gian vì 3 tháng. Cung Phi lại nói, dĩ vãng đấu vòng loại, thông thường đều là nửa năm, lần này là 3 tháng, sở dĩ thiếu 3 tháng, chúng đệ tử dự thi nghe nói, trong lòng buông không thiếu. Dù sao tại vực ngoại ác ma chiến trường ngốc thời gian càng dài, vẫn lạc khả năng liền càng lớn. Cung trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, nếu như thi đấu trong quá trình, chúng ta đánh chết cái khác thi đấu đệ tử đâu? Có tính không vi quy? Có một cái đệ tử hỏi, mọi người nhìn lại, đặt câu hỏi là Nguyên Long Tông Chu Húc. Cung Phi sắc mặt hòa hoãn địa giải thích, thi đấu quá trình, có thể đánh chết cái khác thi đấu đệ tử, bất quá, không thể nhận được trên người đối phương tích phân. Khi chúng ta có thể mượn ngoại lực, chẳng hạn như tọa sủng, thi sủng. Song Thành Tông Đàm Lâm hỏi tiếp, Cung Phi trầm ngâm nói, có thể, chỉ là bằng vào những này ngoại lực đánh chết, như vậy, là không có tích phân, hoàn toàn dựa vào chính mình giết chết, mới có tích phân. Nguyên bản nghe nói có thể, không thiếu đệ tử hai mắt sáng ngời, nhưng mà nghe phía sau, tùy theo cười gượng. Sau khi, chúng đệ tử không có nghi hoặc, Cung Phi liền mở ra tiền phương vực ngoại ác ma chiến trường một cái đại chỗ hổng, bắt đầu thi đấu. Chu Húc, Đàm Lâm nhất trước thông qua chỗ hổng, tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường, thân ảnh biến mất tại cuồn cuộn ma khí chi trung. Hoàng Tiểu Long cùng chúng đệ tử cũng đều lần lượt xuyên qua chỗ hổng, tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường. Trong 1161 Đô Vông Golia, trong 1161 Đô Vông Golia, chương 1162, tự tin có thể bảo hộ một ít. Vừa vào vực ngoại ác ma chiến trường, cùng với tử khí cùng tà khí chính là ma khí liền hướng Hoàng Tiểu Long bao khỏa qua đây. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, không nghĩ tới mới rời khỏi vực ngoại ác ma chiến trường không có một năm, liền lại lần nữa trở về. Cảm thụ được này có dũng khí đã lâu ma khí, Hoàng Tiểu Long hai mắt khó hưng phấn. Đối với các đệ tử dự thi tới nói, này tràn đầy kinh người ma khí chính là vực ngoại ác ma chiến trường, nguy hiểm trùng điệp, nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là một cái thật tốt tu luyện bảo địa. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi thời gian, đột nhiên, đằng sau phi tới một đám đệ tử dự thi, có 20 mấy người, trước mặt nhất hai cái đệ tử, chính là cổ thần nhất giai sơ kỳ, vị huynh đệ này. Trước mặt nhất kia cổ thần nhất giai đệ tử kêu lên, vượt ngoại ác ma chiến trường, nguy hiểm trùng điệp, một người độc hành lời nói, rất khó được tích phân, không bằng cùng chúng ta cùng nơi, đến thời gian mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đang khi nói chuyện, liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đối phương mọi người một mắt, sắc mặt đạm mạc nói, không có hứng thú, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói dễ nghe, bất quá là nghĩ kéo lung Hoàng Tiểu Long những này cổ thần dưới đệ tử làm pháo hôi mà thôi, lớn mật. Khi cổ thần nhất giai đệ tử đằng sau, một cái mặt mang đao ba thanh niên đối Hoàng Tiểu Long lạnh giọng khiển trách, tiểu tử, ngươi biết chúng ta Tôn Chấn Vũ Sư Huynh là ai chăng? Chúng ta Tôn Chấn Vũ Sư Huynh là chúng ta Trương gia đảo đệ nhất thiên tài, 20 năm trước liền đột phá cổ thần nhất giai sơ kỳ, chúng ta Tôn Chấn Vũ Sư Huynh mời ngươi, là để mắt ngươi, ngươi vậy mà dám cự tuyệt. Mọi người tách ra, mơ hồ mang Hoàng Tiểu Long bao vây lại. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, cười lạnh nói, như thế nói, ta còn muốn cảm tạ các ngươi Tôn Chấn Vũ Sư Huynh tài là. Cái đó Tôn Chấn Vũ cười nói, cảm tạ không cần, ta cũng là vì huynh đệ suy nghĩ, huynh đệ mặc dù là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà thực lực còn là yếu một ít. Huynh đệ theo ta,

Mọi người cho Tôn Chấn Vũ dùng thần đan chữa thương thời gian, suy đoán nghị luận. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã xa tại vạn dặm chi ngoại. Đột nhiên, một chỉ ẩn nấp cho hư không, cổ thần nhất giai hậu kỳ đỉnh phong tương tự huyết lang ma thú hướng Hoàng Tiểu Long phát sát qua đây. Này là ác ma chiến trường khiếu thiên ma lang, tốc độ kinh người, với lại song trảo sắc bén, sau phổ thông cổ thần khí uy lực còn muốn cường, song trảo chi hạ, phổ thông cổ thần cường giả, đơn giản bị cái đó xé mở. Bất quá, này khiếu thiên ma lang vừa phát sát qua đây, Hoàng Tiểu Long tay lên tay rơi, một đạo chói mắt kiếm quang nháy mắt phá vỡ cuồn cuộn ma khí, khiếu thiên ma lang đình tại giữa không trung, tiếp theo rơi xuống đất, đầu sói từ thân thể thượng tách ra, lăng hướng viễn xứ. Trong 1162 tu tin chô thô, trong 1162 tu tin chô thô, chương 1163, đấu vòng loại bài danh. Mang kia đầu khiếu thiên ma lang đánh chết sau, Hoàng Tiểu Long báo danh trắc thí thời gian lĩnh thân phận lệnh bài một trận quang mang chớp động, nhiều 100 tích phân. Hoàng Tiểu Long tan một kiếm một chọn, mang cái đó đầu nội thần cách lấy ra, thu vào tu la nhẫn nội, tiếp tục phi thân hướng trước, hầu như cách mỗi vài phút, liền có một đầu ma thú hoặc tà quỷ. Dị linh chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay, có là cổ thần nhất giai, có là cổ thần nhị giai, có là thiên thần thập giai. Đối phó những này ma thú, tà quỷ, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ là một chiêu. 3 giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long lệnh bài tích phân liền đạt được 5.500 nhiều tích phân. Đây là Hoàng Tiểu Long không có toàn lực dưới tình huống. Trên đường, Hoàng Tiểu Long gặp phải một ít hiếm thấy linh dược, liền dừng lại thôn vệ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long thôi động ma thần chí tôn thần cách, không ngừng thôn vệ ác ma chiến trường ma khí. Ngay Hoàng Tiểu Long chờ người không ngừng đánh chết ma thú, tà quỷ cùng dị linh thời gian, tạo hóa thành quảng trường, vô số cường giả đều tại không chớp mắt nhìn trên quảng trường Thạch Anh Bích Thượng bản danh sách biến hóa. Phàm là tích phân có thể tiến trước 5.000, đều sẽ hiển hiện tại Thạch Anh Bích Chi Thượng. Hiện tại, Thạch Anh Bích Thượng bài danh đệ nhất, nổi bật nhất, chính là Nguyên Long Tông có tiềm long thần thể Chu Húc. Chu Húc tên quang mang dường như mặt trời nhỏ thông thường, quang mang diệu động toàn bộ quảng trường. Tuy rằng gần đã qua 3 giờ, nhưng mà Chu Húc tích phân đã đạt đến kinh người 7.453 phân, mà Chu Húc chi hạ, tắc là Song Thành Tông Đàm Lâm. Đàm Lâm đồng dạng quang mang vạn trượng, tích phân vẻn vẹn so Chu Húc thiếu 300 nhiều, là 7.121 phân. Đệ tam, tắc là Thiên Đan Đảo đệ nhất thiên tài La Vận Kiệt. Những người bất ngờ là, này La Vận Kiệt tích phân, vậy mà cũng đạt tới 7.000 nhiều, là 7.066 phân. Cùng Đàm Lâm chỉ kém vài chục phân. Đệ tứ tắc là An Húc Đảo Quách Viễn Huy, 6.700 nhiều phân. Đệ ngũ đến đệ thập, đều là La Sơn Đảo chờ cái khác thập đại hải đảo đệ nhất thiên tài đoạt được. Trên quảng trường, Giao Trì, Lữ Trác, Chu Hoang, Nhậm Xương Hải chờ người, chăm chú nhìn nhìn bảng danh sách 24 vị trí. Đặc biệt Lữ Trác, Chu Hoang, Nhậm Xương Hải chờ người, vẻ mặt kích động, hưng phấn dị thường, chỉ thấy bảng danh sách 24 vị trí, thình lình viết, Thương Vân Đảo, Hoàng Tiểu Long, 5.561 phân. Hoàng Tiểu Long, vậy mà bài danh 24, một cái liền Lữ Trác, Chu Hoang, Nhậm Xương Hải ba người nằm mộng cũng muốn tượng không đến cực cao bài danh. Tuy rằng Lữ Trác, Chu Hoang, Nhậm Xương Hải ba người đã biết Hoàng Tiểu Long đột phá đến thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại chiến lực phi phàm, nhưng mà, này giới, thế nhưng có 200 nhiều tên cổ thần cảnh thiên tài đệ tử tham gia, tại Lữ Trác chờ người xem ra. Hoàng Tiểu Long có thể xếp tên đến 200 trong vòng liền rất tốt. Lữ Trác, Chu Hoang, Nhậm Xương Hải ba người cũng chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long chân chính xuất thủ, sở dĩ thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể xếp tên 24, ba người có dũng khí nằm mơ, cảm giác không chân thật. Trái lại Giao Trì, ít nhiều biết Hoàng Tiểu Long một ít thực lực, sở dĩ đối Hoàng Tiểu Long có thể xếp tên 24, ngã không có cảm thấy quá bất ngờ cùng kích động. Tại Giao Trì xem ra, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực cũng chỉ có thập đại hải đảo thập đại đệ nhất thiên tài đệ tử so Hoàng Tiểu Long cường, Hoàng Tiểu Long nên có thể bài danh 20 chi nội, sở dĩ hiện tại 24 nên còn có thể tăng lên một chút. Mà tại Giao Trì, Lữ Trác mấy người không viễn xứ, Âu Dương gia tộc Âu Dương Giang, Âu Dương Tuân chờ người tắc vẻ mặt âm trầm, bọn họ chăm chú nhìn 24 vị trí. Cái đó đáng chết mang thần tông đệ tử gọi cái gì Hoàng Tiểu Long, bài danh vậy mà so bọn họ thiếu chủ còn muốn cao. Điều này sao có thể? Mà lúc này, Âu Dương Vân Phi tuy rằng cũng bài danh 100 chi nội, nhưng mà cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, lại rơi ở phía sau một mảng lớn, tại 2.240 nhiều phân, là 92 tên, đứng tại Âu Dương Giang, Âu Dương Tuân trước mặt, tắc là Âu Dương gia tộc lão tổ Âu Dương Tân cùng Âu Dương tộc trưởng Âu Dương Húc Quang. Âu Dương Tân cùng Âu Dương Húc Quang cũng biết con trai Âu Dương Vân Phi trước đó vài ngày nhượng Âu Dương Giang đi tới Mang Thần Tông cướp đoạt Hải Hoàng Hắc Diễm Thú chi sự, sở dĩ, đối với con trai Âu Dương Vân Phi cùng Mang Thần Tông một ít ân oán, hai người cũng rõ ràng. Âu Dương Tân nhìn 24 vị trí, nhướng mày, nói rằng, Mang Thần Tông kia Hoàng Tiểu Long đệ tử, bài danh thế nào như thế cao, Âu Dương Giang tắc cười nói, lão tổ, kia Hoàng Tiểu Long bất quá chính là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn bài danh như thế cao, nên là đi cái gì vẫn cứt chó, đụng tới một đám trọng thương ma thú, vừa vặn nhượng hắn giết chết, sở dĩ tích phân tài như thế nhiều mà thôi. Âu Dương Tuân cũng cười nói, không sai, hiện tại tài đã qua 3 giờ, đấu vòng loại 3 tháng, hắn không thể thẳng bảo trì được 24, chỉ sợ một ngày sau đó, hắn liền hội điệt xuất 100 tên, nếu là hắn có thể bảo trì tại 300 tên, liền rất tốt. Âu Dương Tân cùng Âu Dương Húc Quang gật đầu, sắc mặt hòa hoãn không thiếu, bởi Âu Dương Giang cùng Âu Dương Tuân cũng không có tận lực che giấu thanh âm, sở dĩ, Giao Trì, Lữ Trác, Chu Hoang, Nhậm Xương Hải bọn người nghe được nhất thanh nhị sở. Lữ Trác, Chu Hoang mấy người sắc mặt xấu xí, bất quá, mấy người lại là giận mà không dám nói gì, hy vọng Tiểu Long có thể bảo trì 100 tên chi nội đi. Lữ Trác âm thầm cầu khẩn, rất nhanh, một ngày đã qua, ác ma chiến trường nội, Hoàng Tiểu Long nhìn ma khí cuồn cuộn, một mảnh đen nhánh sắc trời, tại phụ cận tìm một chỗ sơn động, sau đó dùng hạ 100 trích huyết phượng tinh huyết tu luyện, cũng cảm ngộ hồng mông tử khí, tham tu hồng mông ký sinh quyết. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, đấu vòng loại bài danh, cũng không là rất trọng yếu, vạn đảo đại chiến xếp hạng sau cùng, chỉ nhìn đấu bán kết lôi đài tỷ thí kết quả, sở dĩ, đấu vòng loại, chỉ cần có thể tiến nhập trước 5.000 tên là được, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long quyết định, đấu vòng loại 3 tháng này, ban ngày đánh chết ma thú, buổi tối tác dùng huyết phượng tinh huyết tu luyện, cũng tham tu hồng mông ký sinh quyết, hồng mông ký sinh quyết đối với Hoàng Tiểu Long sau đó tu luyện, cực kỳ trọng yếu, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long phải nhanh một chút mang hồng mông ký sinh quyết tu luyện thành công. Ngày kế, ma khí mỏng xuống sau, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại, đi ra sơn động, lấy ra lệnh bài. Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua, phát hiện một đêm trôi qua, bài danh đã lạc hậu đến 62 tên. Mà bài danh đệ nhất, vẫn là Nguyên Long Tông Chu Húc. Chu Húc tích phân, đã đột phá 5 vạn tích phân, tên diệu động tứ phương, có dũng khí quân lâm thiên hạ khí thế. Bài danh đệ nhị, không phải Song Thành Tông Đàm Lâm. Dĩ nhiên là thiên đan đảo đệ nhất thiên tài La Vận Kiệt. La Vận Kiệt tích phân đồng dạng đột phá 5 vạn tích phân, chỉ kém Chu Húc vài trăm tích phân. Đệ tam, tài là Song Thành Tông Đàm Lâm, tích phân 4 vạn 9 ngàn nhiều, cùng La Vận Kiệt chênh lệch 1 ngàn nhiều tích phân. La Vận Kiệt. Hoàng Tiểu Long thì thầm, cái này La Vận Kiệt, bài danh vậy mà so Đàm Lâm còn cao, với lại thẳng truy Chu Húc, trái lại ra ngoài Hoàng Tiểu Long dự liệu chi ngoại, xem ra cái này La Vận Kiệt, thực lực chân chính. Cũng là cổ thần nhị giai, tại 85 vị trí, Hoàng Tiểu Long phát hiện Âu Dương Vân Phi, nhìn Âu Dương Vân Phi bài danh, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, thân ảnh biến mất tại mênh mông ma khí trung, thời gian trôi qua, tại mọi người trong mông quan tâm trung, đấu vòng loại đã qua một tháng, trong 1163 đô vông Lian, trong 1163 đô vông Lian, chương 1164, chớ vội đi a. Một tháng đã qua. Bản danh sách lại đang không ngừng thay thế biến hóa, nhưng mà, vô luận bản danh sách thế nào thay thế biến hóa, trước 10 tên, vẫn là Nguyên Long Tông chờ thập đại hải đảo đệ nhất thiên tài đệ tử, đệ nhất danh, vẫn là Nguyên Long Tông Chu Húc. Từ đấu vòng loại vừa bắt đầu đến hiện tại, Chu Húc bài danh, không người có thể rung chuyển, cho dù là thẳng đuổi Đàm Lâm cùng La Vận Kiệt. Đàm Lâm cùng La Vận Kiệt hai người bài danh, bình thường tại đệ nhị cùng đệ tam ở giữa thay thế biến hóa, trước 1 giờ, Đàm Lâm đệ nhị. Mà một giờ sau, La Vận Kiệt lại vượt qua Đàm Lâm, tạo hóa thành trên quảng trường, Âu Dương lão tổ Âu Dương Tân, Âu Dương tộc trưởng Âu Dương Húc Quang, Âu Dương Giang chờ người, bọn họ nhìn bản danh sách bài danh 28 vị trí, sắc mặt xấu xí, 28 vị trí, Hoàng Tiểu Long tên, quang mang chói mắt, một tháng trước, bọn họ từng chắc chắn, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền hội điệt xuất 100 tên, nhưng mà, một tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long không chỉ không có điệt xuất 100 tên, với lại bảo trì tại 20 nhiều, lúc mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Long bài danh thăng thăng tự nhiên, phập phồng thật là có chút đại, thấp nhất thời gian, bài danh 70 nhiều, nhưng mà rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền lại thăng hồi 20 nhiều tên, với lại theo thời gian chuyển dời, Hoàng Tiểu Long bài danh càng tới càng ổn định, mấy ngày gần đây, Hoàng Tiểu Long bài danh thẳng ổn định tại 30 tên tả hữu, mà Âu Dương Vân Phi, ngay ngày hôm qua, vậy mà điệt xuất 100 tên, 102, liền là Âu Dương Vân Phi hiện tại bài danh. Nhìn bài danh 28 Hoàng Tiểu Long, Âu Dương gia tộc mọi người càng cảm thấy chói mắt. Nếu như trước cùng Mang Thần Tông không có xung đột, Hoàng Tiểu Long bài danh nhiều ít, cùng bọn họ không có vấn đề gì, nhưng mà hiện tại, một nghĩ đến Hoàng Tiểu Long một cái chính là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong tiểu tử, vậy mà bài danh 28, so bọn họ Âu Dương gia tộc đệ nhất thiên tài Âu Dương Vân Phi, bài danh cao như thế nhiều, bọn họ trong lòng thì dường như châm đâm, đều một tháng trôi qua, này tiểu tử. Bài danh làm sao có thể còn như thế cao? Làm sao có thể so Vân Phi cao như thế nhiều? Âu Dương lão tổ Âu Dương Tân Căm tức đạo, hay là, cái này gọi Hoàng Tiểu Long, nhận được qua thượng cổ Phật môn thần điển, tu luyện Phật môn công pháp. Nếu là như vậy, kia tại ác ma chiến trường, đối phó ma thú, tà quỷ, dị linh liền so cái khác đệ tử dễ dàng nhiều. Âu Dương tộc trưởng Âu Dương Húc Quang suy đoán nói, nên là như thế. Âu Dương Tân gật đầu, Phật môn công pháp là tất cả ma thú, tà quỷ cùng dị linh khắc tinh. Nói đến này, nhướng mày, bất quá, dùng này tiểu tử thực lực, đấu bán kết thời gian, nên cũng có thể bài danh 300 chi nội, đến thời gian, liền có thể tiến nhập tạo hóa môn, vạn đảo đại chiến trước 1000 tên, liền có thể tiến nhập tạo hóa môn, trở thành tạo hóa môn đệ tử. Cổ thần dưới, tắc là ngoại môn đệ tử, cổ thần trở lên, tắc là nội môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long như tiến nhập tạo hóa môn, tuyệt đối không phải Âu Dương Tân hy vọng nhìn đến kết quả. Lão tổ, yên tâm đi, đấu bán kết thời gian, ta mua được tạo hóa môn cung phi trưởng lão, đến thời gian cung phi trưởng lão hội an bài này Hoàng Tiểu Long cùng Vân Phi một cái lôi đài. Âu Dương Húc Quang cười nói, sở dĩ, mặc dù này Hoàng Tiểu Long có thể qua đấu vòng loại, đấu bán kết thời gian cũng chắc chắn phải chết. Đến thời gian, còn có thể nhượng Vân Phi cầm này Hoàng Tiểu Long luyện tập, ra hỏa khí. Tuy rằng đấu bán kết tỷ thí là án rút thăm để quyết định lôi đài đối thủ, nhưng mà thân là chủ trì vạn đảo đại chiến trưởng lão, cung phi còn là có thể đổi thoáng cái một ít lôi đài đối thủ danh sách. Đến thời gian, an bài Hoàng Tiểu Long đối chiến Âu Dương Vân Phi, đối với cung phi tới nói, tiểu sự một kiện. Âu Dương Tân hai mắt sáng ngời, gật đầu nói, như vậy tốt nhất, mà so sánh Âu Dương gia tộc mọi người. Lữ Trác, Chu Hoang chờ người nhìn Hoàng Tiểu Long bài danh, tắc là vẻ mặt kích động, đầy mặt tiếu ý, vốn có, Lữ Trác còn lo lắng Hoàng Tiểu Long rất nhanh điệt xuất trăm tên chi ngoại, nhưng mà hiện tại, cảm thấy bản thân lo lắng là dư thừa, bất quá, ác ma chiến trường ma thú, tà quỷ vô số, mỗi ngày đều có bản danh sách bài danh thượng đệ tử vẫn lạc, tên từ trên bản danh sách nổ tung ra, triệt để tiêu thất, sở dĩ, Lữ Trác chờ người lại khẩn trương, giao trì cũng là tiểu tay rất nhanh, đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long tên biến động. Mà tạo hóa thành mổ tọa xa hoa phủ đệ chi nội, tạo hóa môn thiếu chủ Chu Phong nghe xong xuôi hạ đệ tử bẩm báo đấu vòng loại trước 10 bài danh, điểm gật đầu, sắc mặt như thường, nhìn không ra cái đó ý nghĩ trong lòng, thiếu môn chủ, xem ra, này giới vạn đảo đại chiến đệ nhất, nhất định là này Nguyên Long Tông Chu Húc, nghe đồn này Chu Húc cùng thiếu môn chủ giống nhau, có đế cấp sơ giai thần cách, ngồi tại Chu Phong hạ thủ tạo hóa môn trưởng lão Lư Thái Đạo, như thật là như vậy, này Chu Húc, đáng giá thiếu môn chủ kéo lung. Chu Phong gật đầu, giọng nói vừa chuyển, Lý Lộ cô nương bây giờ còn đang tạo hóa thành Thanh Tuyết Thần Phủ. Thanh Tuyết Thần Phủ chính là Lý Lộ tại tạo hóa thành nội một tọa hành cung. Đúng vậy, Lý Lộ cô nương tự hơn một tháng trước từ tạo hóa thần quốc sau khi ra ngoài, hướng cung phi trưởng lão nghe lần này vạn đảo đại chiến một ít thiên tài đệ tử, liền thẳng ngốc tại Thanh Tuyết Thần Phủ, cũng không trở về tạo hóa thần quốc. Lư Thái hồi đáp, lẽ nào Lý Lộ cô nương ngốc tại tạo hóa thành, là nghĩ chờ lần này vạn đảo đại chiến kết quả. Dừng lại một chút sau, Lư Thái suy đoán nói, Chu Phong hai mắt híp một cái, suy nghĩ một chút, đạo, ngươi đi ra một chút, lần này vạn đảo đại chiến đệ tử dự thi, có hay không từ hạ giới phi thăng đi lên. Lư Thái ngẩn ra, sau đó đáp, tốt, lúc này, vực ngoại ác ma chiến trường nội, một phiến cánh đồng hoang vu thượng. Một người mặc kim long quần áo nữ đệ tử đang cấp tốc phá không phi hành, chính là Kim Long Môn Song Kiều Hồ Đan. So sánh một tháng trước, mới vừa vào ác ma chiến trường thời gian, Hồ Đan kim long quần áo thượng, nhiễm không thiếu ma thú chi huyết, tóc có chút mất trật tự, dáng dấp chật vật, Hồ Đan thở dốc bất định, nửa giờ trước, nàng vừa trốn rơi một đầu cổ thần nhất giai sơ kỳ ma thú truy sát, nàng mặc dù là thiên thần thập giai hậu kỳ, cổ thần chi hạ, hiếm có địch thủ. Nhưng mà đối mặt cổ thần nhất giai ma thú, cũng chỉ có thể hoảng sợ trốn, Đương nhiên, có thể từ cổ thần nhất giai sơ giai ma thú trong tay chạy trốn, nàng cũng đủ để kiêu ngạo. Hồ Đan xuyên qua cánh đồng hoang vu sau đó, đi tới một chỗ sơn địa, đột nhiên, một trận yếu ớt dị hương truyền đến, nhượng người mê say, này là, Hồ Đan nhìn lại, chỉ thấy phía trước vách đá dựng đứng thượng, dài ra một đóa tuyết trắng chi hoa, hoa như lô đỉnh, hoa tâm có một mai ngón cái đại tiểu tử sắc hạt châu, tráng phóng nhàn nhạt tử quang, chuyện của tôi. Nét Kim Châu Cửu Đỉnh Hoa. Hồ Đan mặt đại hỉ, này Kim Châu Cửu Đỉnh Hoa, cực hiếm thấy một loại linh dược, hơn nữa nhìn hình dạng, năm chỉ sợ có 5.000 vạn năm. Hồ Đan thân hình một thiểm, đi tới vách đá dựng đứng, mang Kim Châu Cửu Đỉnh Hoa lấy xuống, đang muốn rời khỏi thời gian, đột nhiên, một đạo khinh bạc thanh âm vang lên, tiểu mỹ nhân, chớ vội đi a, này Kim Châu Cửu Đỉnh Hoa, thế nhưng ta trồng, ngươi trộm ta linh dược đã muốn đi. Một người mặc tử kim chiến bào thanh niên xuất hiện tại Hồ Đan trước mặt, mang Hồ Đan ngăn lại, chỉ thấy đối phương chiến bào nơi ngực, có một điều trông rất sống động thượng cổ thanh long đồ văn, Nguyên Long Tông. Hồ Đan mặt kinh sợ một biến, người vừa tới, chính là Nguyên Long Tông 15 tên đệ tử dự thi chi một, gọi Lưu Lôi, chuyện của tôi. Nét, trong 1164 Chovoidia, trong 1164 Chovoidia, chương 1165, tiểu tử, ngươi xác định. Tiểu mỹ nhân nhãn lực không tệ mà. Lưu Lôi thấy Hồ Đan nhận ra mình là Nguyên Long Tông đệ tử, tùy theo cười hắc hắc, mặt lộ vẻ đắc ý, hướng Hồ Đan đi tới. Hồ Đan tùy theo sau giá, đôi mắt đẹp hiện lên hoảng sợ chi sắc. Nàng nhìn ra được, này Nguyên Long Tông đệ tử, chính là cổ thần cường giả. Lưu Lôi thấy Hồ Đan lùi về sau, dáng tươi cười sáng lạng, con người của ta, thương hương tiếc ngọc, đặc biệt đối với ngươi mỹ nữ như vậy. Hồ Đan hít sâu một hơi, chìm khí đạo, ngươi muốn thế nào? Lưu Lôi cười nói, ta muốn thế nào? Mỹ nữ, ngươi trộm ta trồng linh dược, còn nói ta muốn thế nào? Nói đến này, dừng lại, cười nói, đương nhiên, ta cái người này vẫn là rất dễ nói chuyện, đệ nhất, ngươi để xuống Kim Châu Cửu Đỉnh Hoa, đệ nhị, ta nhận được một bản thượng cổ hợp hoang môn công pháp này, cần nam nữ hợp thể tu luyện mới được, ngươi cùng ta hợp thể tu luyện môn công pháp này, chỗ tốt cũng rất nhiều. Mấy năm nội rất nhanh liền có thể đột phá thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí 10 năm sau đều khả năng cổ thần cảnh, sau này Kim Châu Cửu Đỉnh Hoa tốt gấp trăm lần. Lưu Lôi nở nụ cười, nói được nghĩa chính nghiêm từ, thật giống như Hồ Đan có thể cùng hắn song tu này hợp hoang thần công, là nhặt đại tiện nghi giống nhau. Hồ Đan giận đến mặt phát thanh, nàng gặp qua vô sĩ, nhưng mà chưa thấy qua vô sĩ như vậy, vực ngoại ác ma trên chiến trường linh dược, vậy mà nói là hắn loại. Với lại nói được đại khí lẫm liệt, còn có, vậy mà Đường Hoàng nói, cùng hắn song tu, là được tốt chỗ, ngươi. Hồ Đan chỉ vào Lưu Lôi, nổi giận nói, ngươi, vô sĩ. Nói xong, trường kiếm trong tay nhất kiếm chém ra, kiếm khí phá không, hỏa xuất vài dặm kiếm sóng, ma khí cuồn cuộn đẩy ra, uy lực kinh người, nháy mắt liền tới đến Lưu Lôi trước mặt. Lưu Lôi di một tiếng, không ngờ tới Hồ Đan một cái thiên thần thập giai hậu kỳ. Thực lực vậy mà so bản thân tưởng tượng muốn cường như thế nhiều. Bất quá, Hồ Đan kiếm khí tuy rằng kinh người, nhưng mà Lưu Lôi nhìn cũng không có nhìn, tiện tay một chỉ, liền mang kiếm khí kẹp ở, không sai, là mang kiếm khí kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Hồ Đan kiếm khí dường như bị vô hình cự thủ kìm ở thông thường. Lưu Lôi hai ngón tay nhẹ nhàng một biến, Hồ Đan kiếm khí liền cắt thành vô số đoạn, tiếp theo tiêu tán, mà Hồ Đan nhất kiếm sau đó, cũng không có tiếp tục công kích. Mà là thân hình một đánh, nháy mắt liền trốn đi mấy trăm dặm, nhanh như tật điện, với lại thân hình chạy trốn ở giữa, cùng bốn phía ma khí mơ hồ hình thành nhất thể, rất khó phát hiện. Lưu Lôi thấy thế, cười nhạt, một cái không gian thuấn di, tiêu thất nguyên địa, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Hồ Đan trước mặt, đưa lên tay một chỉ, tử sắc lôi chi thần lực, bạo xạ mà ra, hóa thành một điều tử long, hướng Hồ Đan thẳng chạy mà đến, tiếng sấm cuồn cuộn, bốn phía mơ hồ chấn động. Tử Long Lôi Bôn Chỉ, này Tử Long Lôi Bôn Chỉ chính là Nguyên Long Tông uy lực cực mạnh một môn thần kỹ, cũng chỉ có Nguyên Long Tông một ít thiên phú cực cao đệ tử có thể tu luyện. Hồ Đan cả kinh, thân hình lắc lư, giống như kinh long thông thường, liên tiếp lui về phía sau, thân hình lắc lư ở giữa, như ẩn như hiện, nhưng mà, Lưu Lôi Tử Long Lôi Bôn Chỉ biến thành Tử Long lại tập trung Hồ Đan khí tức, vô luận Hồ Đan thế nào lắc lư, thân hình thế nào ẩn hiện. Từ đầu đến cuối không có cách gì chạy trốn công kích của nó, đây mới là Tử Long Lôi Bôn Chỉ chỗ lợi hại, vô luận ngươi thế nào né tránh, đều không có cách gì né tránh cái đó công kích. Tử Long đi tới Hồ Đan trước mặt, Ngay hồ đang cho là Tử Long đánh trúng bản thân thời gian, Tử Long lại dường như Tử Long thằng thông thường, vây quanh nàng xoay tròn, mang nàng trói buộc lên. Hồ đang toàn lực vùng vẫy, phát hiện bốn phía không gian tựa hồ bị khóa lại thông thường, căn bản không có cách gì tránh thoát. Lưu Lôi đi đến hồ đang trước mặt, dáng tươi cười y nguyên, ta nói, ta cái này còn là rất dễ nói chuyện, vốn có, ngươi trước như đáp ứng ta kia hai cái điều kiện, mang Kim Châu Cửu Đỉnh Hoa để xuống, cùng ta song tu mấy năm, làm ta nữ nô, đến thời gian, ngươi đột phá cổ thần, ta còn ngươi tự do, này không phải rất tốt sao? Nói đến này, Lưu Lôi lắc đầu, nếu ngươi không quý trọng, hiện tại, ta liền tại này mang ngươi nguyên âm hấp làm. Hồ đang mặt đại biến, nguyên âm hấp làm, sinh mệnh 10 chi đi 9, tu vi đại tổn hại, đối với một nữ nhân tới nói, đặc biệt tu luyện nữ nhân mà nói, quả thực sống không bằng chết, với lại tại này vực ngoại ác ma chiến trường, Hồ đang chắc chắn phải chết. Hồ đang mặt tuyệt vọng, sớm biết như vậy, nàng trước chết tại kia cổ thần ma thú miệng trung tốt. Lưu Lôi cười hắc hắc, bắt lại Hồ đang, nhắc tới, phá không phi lên, hiện tại, hắn phải làm, liền là mau chóng tìm một chỗ sơn động. Ngay Lưu Lôi mang theo Hồ đang tìm kiếm sơn động thời gian, đột nhiên, phía trước thanh âm xé gió truyền đến, chỉ thấy một cái tóc đen tuổi trẻ người chính hướng bên này phi tới. Hồ đang nghe đến phá không âm hưởng, nguyên bản tuyệt vọng mặt tùy theo vui vẻ, tê thanh khiếu đạo, cứu mệnh. Hoàng Tiểu Long nghe đến Hồ đang gọi, nhận ra Kim Long song kiều chi một Hồ đang, sau đó nhìn hướng cưỡng ép Hồ đang Lưu Lôi, nhìn đến Lưu Lôi Nguyên Long tông đệ tử Tử Long chiến bào thời gian, chân mày hơi nhíu nhíu, tình hình chung hạ, mỗi đảo đệ tử dự thi cũng không muốn trêu chọc Nguyên Long tông đệ tử, một là bởi vì Nguyên Long tông đệ tử dự thi, mỗi một người thực lực đều cực cường, hai là Nguyên Long tông thế lực, đúng lúc này, đột nhiên, Lưu Lôi đưa lên tay một chỉ, nháy mắt liền hướng Hoàng Tiểu Long một chỉ tập kích tới, chỉ lực thẳng điểm Hoàng Tiểu Long mi tâm, Hoàng Tiểu Long thân hình lắc lư, chỉ lực hụt, thẳng xuyên Hoàng Tiểu Long hư ảnh mà qua, mang viễn xứ đỉnh núi xuyên qua, Hoàng Tiểu Long sừng sững chỗ cũ, ân. Lưu Lôi cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới bản thân một chỉ, lại bị trước mắt đệ tử này tránh ra, vốn có, hắn thấy Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, không có để ở trong lòng. Cho là một chiêu liền có thể đem đối phương giải quyết hết, sau đó tiếp tục tìm sơn động, là ngươi. Này thời gian, Hồ Đang cũng nhận ra Hoàng Tiểu Long, đây chẳng phải là trước tạo hóa quảng trường thời gian, kia sắc mị mị, nhìn mình chầm chầm kia tóc đen đệ tử trẻ tuổi sao. Lưu Lôi thấy Hồ Đang biết được Hoàng Tiểu Long, sắc mặt lạnh lẽo, đối Hoàng Tiểu Long đạo, tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác, ngươi hiện tại lăng, ta không giết ngươi, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, chỉ cho ngươi 3 giây. Hắn là Nguyên Long Tông đệ tử, đối phương khẳng định biết được, với lại dùng đối phương thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, khẳng định cũng nhìn ra được, bản thân là cổ thần cường giả. Hoàng Tiểu Long nghe nói, sắc mặt lạnh lùng, mang người thả hạ, ta cho ngươi lưỡng dây, lăng, không phải, chết. Lưu Lôi cùng Hồ Đang đều sửng sốt, Lưu Lôi cười lên, dáng tươi cười sáng lạng, cho ta lưỡng dây, lăng, không phải sẽ chết. Tiểu tử, ngươi xác định, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang nháy mắt phá vỡ hư không, Lưu Lôi chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, liền nhìn đến bản thân thân thể cùng mình đầu phân mở tới. Hoàng Tiểu Long nhìn Lưu Lôi rơi mặt đất đầu, lãnh đạm nói, ta xác định. Bởi vì, lưỡng dây đã qua, này Lưu Lôi, lúc đó tại tạo hóa thành, hắn gặp qua một lần, Lưu Lôi lúc đó liền tại Nguyên Long Tông Chu Húc bên cạnh, xem chừng, cùng kia Chu Húc quan hệ không tệ. Hồ đang nhìn Lưu Lôi tại mặt đất cuộn đầu, đôi mắt đẹp trừng thẳng. Đầu óc một phiến không đảng, bởi Lưu Lôi đã chết, sở dĩ, trên người nàng trói buộc Tử Long đã tiêu tán, trong 1165 tia tu đuyên, trong 1165 tia tu đuyên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1166, Địa ngục Tu La Vương. Ngay hồ đang đầu óc một phiến không đảng thời gian, Hoàng Tiểu Long trong tay tăng một kiếm một chọn, liền mang Lưu Lôi đầu nội thần cách lấy ra. Kể cả cái đó không gian giới chỉ cùng nhau thu vào tu la giới. Này thời gian, Hồ Đang cuối cùng thanh tỉnh lại, đầy mặt không tin cùng khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi giết hắn. Vốn có, trước tại tạo hóa quảng trường thời gian, nàng đã cảm thấy này sắc tóc đen tuổi trẻ người thực lực chỉ sợ không kém gì bản thân, nhưng mà không ngờ tới, thực lực đối phương há chỉ không tệ, quả thực khủng bố, nhất kiếm giết chết Nguyên Long Tông một cái cổ thần nhất giai sơ kỳ đệ tử, này là thực lực gì, còn có. Đối phương vậy mà dám giết Nguyên Long Tông đệ tử, lẽ nào hắn không biết đối phương là Nguyên Long Tông đệ tử? Không thể,

Hắn nhớ kỹ trước đây hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn đế sơn tới vực ngoại ác ma chiến trường, liền là tìm hai đầu tu la vương. Hoàng Tiểu Long thân hình lướt qua, hướng kia hai cổ địa ngục tu la lực lượng ba động phương hướng cấp tốc bay đi. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được kia hai đầu thân hình khổng lồ, sinh lần đầu thô sừng, toàn thân bao phủ lân giáp quái vật, quả nhiên là địa ngục tu la. Bất quá, trước mắt này hai đầu địa ngục tu la thể hình muốn so hắn tại hạ giới thời gian luyện hóa kia đầu, cao to mấy lần, với lại khí tức mênh mông như hải, còn không có tới gần, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy này hai đầu địa ngục tu la thể nội khủng bố tu la lực lượng, đang gặm nhắm một đầu ma thú huyết nhục. Hai đầu tu la vương cảm ứng được Hoàng Tiểu Long tới gần, ngẩng đầu lên, huyết hồng hai mắt hung mang một thiểm, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phát sát qua đây. Này hai đầu cổ thần tứ giai hậu kỳ tu la vương, chiến lực có thể so với phổ thông cổ thần ngũ giai sơ kỳ, tốc độ nhanh Hoàng Tiểu Long căn bản không cách nào thấy rõ. May mà Hoàng Tiểu Long sớm có chuẩn bị, hai đầu tu la vương vừa động, liền mang hỗn độn linh thú hắc phí triệu đi ra, kêu thê lương thảm thiết một tiếng, hai đầu tu la vương liền bị hắc phí một chưởng đánh bay ra, ầm ầm đập hướng viễn xứ sơn mạch, động đất động, sơn thạch rơi. Hoàng Tiểu Long đi tới hai đầu tu la vương trước mặt, hắc phí vừa rồi một chưởng, cũng không có mang này hai đầu tu la vương giết chết, chỉ là nhượng cái đó mất đi sức phản kháng, đến thời gian thôn phệ này hai đầu tu la vương huyết mạch, như vậy Hoàng Tiểu Long thực lực mang hội lại lần nữa tăng mạnh, với lại có thể cực kỳ cường hóa nguyên long thần thể. Mang hai đầu tu la vương nhiếp cầm đi ra, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, hắn thật tò mò, này hai đầu tu la vương là thế nào từ địa ngục tu la giới qua đây vực ngoại ác ma chiến trường, còn có, đối phương tới vực ngoại ác ma chiến trường mục đích là cái gì? Hoàng Tiểu Long đối cái đó sư hồn lên, trong 1166 đi An Cu Tan, trong 1166 đi An Cu Tan. Chương 1167, Quỷ Phật Tàn Phủ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đối hai đầu tu la vương sư hồn kết thúc, chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long không ngờ tới là, này hai đầu tu la vương, chỉ là bởi vì tại địa ngục tu la giới nơi nào đó hiểm địa thời gian đụng với không gian hắc động, bị thôn vệ tiến không gian hắc động sau, lúc trở ra, cũng đã đi tới vực ngoại ác ma chiến trường Lôi Trì Đại Lục, sở dĩ, hai đầu tu la vương tới vực ngoại ác ma chiến trường, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Không có mục đích gì, Tu La Môn. Hoàng Tiểu Long tự nói, tuy rằng hai đầu Tu La Vương, tới này vực ngoại ác ma chiến trường chỉ là bất ngờ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại từ hai người trong trí nhớ biết được, địa ngục vậy mà cũng có một cái gọi Tu La Môn môn phái, với lại cái này Tu La Môn, chính là địa ngục siêu cấp đại phái chi một, vô số cao thủ, xưng bá địa ngục nhất phương. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, cái này địa ngục Tu La Môn cùng hắn hạ giới thời gian Tu La Môn, không biết có hay không liên quan. Mặc dù nói, vũ trụ mênh mông, môn phái cùng tên cũng rất bình thường, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long luôn cảm thấy, sự tình sẽ không trùng hợp như vậy, bởi vì, sư phụ hắn nhậm ngã cùng trước đây lưu lại tu la quyết, có thể thu nạp địa ngục âm hàn chi khí, với lại tu luyện tới đệ thập tầng sau, có thể triệu hồi ra địa ngục chi môn, có thể tiến nhập địa ngục, còn có, Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy sư phụ hắn nhậm ngã cùng cũng chưa chết, mà là đi địa ngục tu la giới, xem ra, đến thời gian muốn đi một chuyến địa ngục tu la giới. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đi tu la giới, một là tu luyện, hai là biết rõ địa ngục tu la môn cùng hạ giới tu la môn quan hệ, bất quá, hiện tại thực lực quá yếu, Hoàng Tiểu Long dự định chờ đột phá tổ thần lại đã qua, nghĩ lên trước đây thánh vực thời gian liền thông qua địa ngục chi môn tiến nhập tu la giới, Hoàng Tiểu Long liền lòng còn sợ hãi, lúc đó, bản thân là sơ sinh con nghé không sợ cọp, may mà không có gặp phải nguy hiểm gì, không phải. Chỉ sợ chết được liền tra đều không dư thừa, Hoàng Tiểu Long thu hồi tâm thần, sau đó nhượng hỗn độn linh thú hắc phí dẫn theo kia hai đầu tu la vương, mình ở phụ cận sơn mạch mở một cái sơn động. Bắt đầu thôn phệ hai đầu tu la vương tu la huyết mạch, đương Hoàng Tiểu Long mang hai đầu tu la vương huyết mạch thôn phệ sạch sẽ thời gian, đã là nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long tại trong sơn động. Một quyền đánh ra, chỉ thấy quyền lực từ sơn phúc chỗ xuyên qua xuất sơn thể chi ngoại, tiếp theo lại đánh phía bên cạnh đỉnh núi, liên tiếp xuyên qua mấy ngọn núi. Hoàng Tiểu Long áp chế thực lực, tuy rằng lại không có đột phá cổ thần, nhưng mà thực lực, lực lượng, phòng ngự đều đề thăng một đại đoạn, đặc biệt nguyên long thần thể, bắt đầu lại lần nữa biến chất. Liền Hoàng Tiểu Long hiện tại đều không biết mình nguyên long thần thể đã biến chất đến trình độ nào, nhưng Hoàng Tiểu Long đánh giá, liền là phổ thông cổ thần tam giai cường giả, cũng xa không có bản thân nguyên long thần thể cường, đến thời gian, bản thân một ngày đột phá cổ thần, Nguyên Long thần thể mang hội đột phá đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, vốn có, Hoàng Tiểu Long đối vạn đảo đại chiến sau khi kết thúc, bản thân một lần hành động đột phá đến cổ thần nhị giai còn không có lòng tin gì. Nhưng mà hiện tại thôn phệ hai đầu Tu La Vương huyết mạch sau, tự tin tăng nhiều, lấy ra lệnh bài, Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua. Hắn hiện tại bài danh, đã rơi đến 96 vị trí, nửa tháng này thôn phệ Tu La Vương huyết mạch, bài danh rơi đến 96, tại Hoàng Tiểu Long dự liệu chi nội, kế tiếp được nỗ lực một chút. Hoàng Tiểu Long thân hình đổi đất mà lên, trực tiếp từ bản thân vừa rồi quyền lực banh phá sơn thể đường hầm trung phi ra, tuy rằng đối với đấu vòng loại bài danh, hắn không thế nào lưu ý, nhưng mà, tận lực còn là bảo trì tại 100 tên chi nội, ngay Hoàng Tiểu Long phi xuất sơn động thời gian, cự ly một chỗ không xa đầm lầy phụ cận. Mang thần tông một gã khác đệ tử dự thi Trương Đăng Minh tắc vẻ mặt ngạc nhiên đứng tại một cái tầm thường sơn khâu trước mặt, hắn trải qua phụ cận thời gian, phát hiện này sơn khâu nơi nào đó có yếu ớt quang mang. Cảm thấy kỳ quái, liền thượng trước vừa nhìn. Vốn có, hắn cũng không có lưu ý, nhưng mà không ngờ tới hắn đẩy này sơn khâu cỏ dại sau đó, vậy mà lộ ra một cái động phủ dáng dấp thiết môn. Động phủ thiết môn cũng không lớn, chỉ có 3-4 mễ cao, có thể cho 3 cá nhân ra vào. Quỷ Phật tàng phủ, quỷ Phật, chẳng lẽ là 100 vạn năm trước quỷ Phật đại nhân? 100 vạn năm trước, tạo hóa đại lục có một cái cực kỳ nổi danh siêu cấp tông phái, gọi quỷ Phật tông. Lúc đó, quỷ Phật tông tông chủ liền gọi quỷ Phật, thực lực khó lường, liền là liền lúc đó tạo hóa môn môn chủ cùng lão tổ đều đối cái đó kiên kỵ. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, không có bao lâu, quỷ Phật tông này vị thực lực khó lường tông chủ quỷ Phật đại nhân liền biến mất vô tung. Lúc đó, vạn tượng thần vị diện có rất nhiều nghe đồn, nói này quỷ Phật đại nhân đi vực ngoại ác ma chiến trường, chết tại ác ma chiến trường, có nói này quỷ Phật đại nhân đi quỷ uyên, có nói là cái đó tu luyện công pháp, tẩu hỏa nhập ma, đã vẫn lạc, các loại phiên bản không như nhau. Từ đó về sau, quỷ Phật đại nhân liền lại không có xuất hiện qua. Theo quỷ Phật đại nhân mất tích, quỷ Phật tông chịu tạo hóa đại lục mỗi tông phái chèn ép, bắt đầu dần dần suy sụp, trăm vạn năm đã qua. Quỷ Phật Tông chỉ là tạo hóa đại lục một cái tầm thường tiểu tông phái. Trương Đăng Minh nghĩ lên trăm vạn năm trước truyền thuyết, không có cách gì ức ở trong lòng kích động. Sau khi, hắn tận lực nén xuống kích động trong lòng, nhìn kỹ lên này quỷ Phật tàng phủ động phủ thiết môn. Chỉ thấy này động phủ thiết môn mặt trên, khắc một cái đại Phật ngồi, toàn thân kim khuyên chi ngoại, tắc là trùng điệp quỷ ảnh. Nhìn thấy này đồ văn, Trương Đăng Minh liền càng thêm khẳng định này quỷ Phật tàng phủ chính là 100 vạn năm trước quỷ Phật tông tông chủ quỷ Phật đại nhân chỗ lưu, bởi vì, này quỷ Phật đại nhân, trời sinh Phật thể, nhưng mà lại tham tu thượng cổ quỷ môn kỳ công. Trương Đăng Minh ánh mắt dừng lại ở kia tôn đại Phật trên bàn tay có mặt bằng chi thế, mặt trên, mơ hồ có văn lạc quang mang lưu động. Trương Đăng Minh trong lòng khẽ động, tay phải bàn tay phóng đi tới, ấn đến kia đại Phật trên bàn tay, vừa vặn ăn khớp, tiếp theo. Hắn thôi động thần cách thần lực, chỉ là, nhượng Trương Đăng Minh thất vọng là, vô luận hắn thế nào thôi động thần cách thần lực, kia động phủ thiết môn đều không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là làm kia tôn đại Phật kim khuyên quang mang sáng sủa không thiếu, nỗ lực nửa giờ, Trương Đăng Minh tùy theo triệt để thất vọng, hắn biết, nên là thực lực của chính mình không đủ, không có cách gì mở được này quỷ Phật tàng phủ thiết môn, hoặc là, cần Phật lực tài năng mở, ha ha. Xem ra, Trần Sư Huynh quả nhiên không có đoán sai, còn thật có thượng cổ động phủ. Này thời gian, bốn đạo thân ảnh phá không mà đến, một người cười to nói, Trương Đăng Minh biến sắc, xem ra là bản thân trước thôi động thần cách thần lực muốn mở này quỷ Phật động phủ thời gian, Đại Phật Kim khuyên quang mang đưa tới phụ cận cái khác đệ tử chú ý, chương 1168, ngươi tới đúng lúc. Trăm vạn năm trước quỷ Phật đại nhân động phủ, linh hồ giáo cái khác ba gã đệ tử vừa nghe, đều chấn động toàn thân, tiếp theo vẻ mặt mừng như điên, ha ha, dĩ nhiên là quỷ Phật tông quỷ Phật đại nhân động phủ. Chúng ta thật đúng là thiên đại khí vận a. Linh hồ giáo ục ịch trung niên Tôn Phương Lượng cười to lên, ha ha, nên là thiên đại vận cứt chó. Nếu không thiên đại vận cứt chó, chúng ta thế nào có thể nhận được này quỷ Phật đại nhân động phủ? Trước kia mặt gầy đệ tử Vương Hải Giao tiếp theo cười to, cái khác hai người cũng là cười ha ha. Để bày tỏ trong lòng mừng như điên cùng hưng phấn, mang thần tông Trương Đăng Minh nhìn bốn người, chỉ cảm thấy tay chân lạnh giá, sắc mặt trắng bệch. Trước phát hiện này quỷ Phật tàng phủ thời gian mừng như điên hoàn toàn tiêu thất, còn dư lại, chỉ có tuyệt vọng, đối mặt này kinh người quỷ Phật tàng phủ, linh hồ giáo này bốn gã đệ tử, khẳng định hội sát nhân diệt khẩu, không thể nhượng hắn sống. Với lại, hắn căn bản hưng không lên ý niệm trốn chạy, trốn, có lẽ sẽ chết được thảm hại hơn. Hắn một cái thiên thần cửu giai hậu kỳ, làm sao có thể chạy thoát được cổ thần cảnh linh hồ giáo đệ tử chi tay. Này thời gian, linh hồ giáo Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao bốn người mới nhìn hướng Trương Đan Minh, thấy Trương Đan Minh vẻ mặt tuyệt vọng, kinh hoàng thần sắc, Tôn Phương Lượng cười híp mắt bảy đạo, tiểu tử, ngươi là cái nào tông phái? Trương Đan Minh yết hầu nhúng, chen thanh đạo, Thương Vân Đảo, Mang Thần Tông, Thương Vân Đảo, Mang Thần Tông. Linh hồ giáo một người đệ tử khác Triệu Kiện Vũ ánh mắt nghi hoặc, này Mang Thần Tông, ta giống như tại kia nghe nói qua, Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao ba người tùy theo nhìn hướng Triệu Kiện Vũ, đối, có cái gọi Hoàng Tiểu Long Mang Thần Tông đệ tử, hắn hiện tại bài danh 96. Triệu Kiện Vũ nghĩ tới, nói rằng, trách không được, ta nói thế nào quen thuộc như vậy, hắn hiện tại đúng lúc bài danh 95, ngay Hoàng Tiểu Long phía trước. Sở dĩ, trước nhìn lệnh bài bản danh sách thời gian, đối này Mang Thần Tông có chút ấn tượng, Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao ba người vừa nghe, tùy theo thần thức đảo qua lệnh bài, tại 96 vị trí. Quả nhiên phát hiện một cái gọi Mang Thần Tông Hoàng Tiểu Long đệ tử, một cái bài danh 96 đệ tử mà thôi, nên chỉ có cổ thần nhất giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Tôn Phương Lượng không để ý địa cười nói, cho dù hắn thật tại phụ cận, đuổi qua đây, chúng ta xuất thủ, tùy tiện đều có thể mang cái đó chơi chết. Tôn Phương Lượng, bản thân là cổ thần nhất giai trung kỳ đỉnh phong, hiện tại bài danh 45, mà Vương Hải Giao, cũng là cổ thần nhất giai trung kỳ đỉnh phong. Bài danh 47, cái khác Triệu Kiện Vũ hai người, thực lực yếu một ít, nhưng mà cũng đều là cổ thần nhất giai sơ kỳ đỉnh phong, dùng bốn người thực lực, tự nhiên không đem một cái bài danh 96 đệ tử để ở trong lòng. Tôn Phương Lượng quay đầu nhìn hướng Trương Đan Minh, đạo, nhìn tại ngươi cho chúng ta tìm được này quỷ Phật tàn phủ phần thượng, ta nhượng ngươi giết được thoải. Trương Đan Minh ngã đi xuống, bất quá. Bị Tôn Phương Lượng chỉ lực xuyên qua trước, Trương Đan Minh mang thần tông cầu cứu lệnh phù bóp nát. Này tông môn cầu cứu lệnh phù, tại phụ cận trong phạm vi nhất định, cái khác đệ tử đều có thể thu nhận được, đương nhiên, nếu như quá xa là không thu được. Tôn Phương Lượng bốn người cũng phát hiện Trương Đan Minh bóp nát tông môn cầu cứu lệnh phù, bất quá, bốn người cũng không có ngăn cản, tốt, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại, chúng ta trước mở này quỷ Phật tàn phủ. Vương Hải Giao mở miệng nói, này quỷ Phật tàn phủ qua quá trọng yếu cùng bảo bối, bọn họ phải tại cái khác thập đại hải đảo đệ tử phát hiện trước, tiến nhập trong đó, lấy đến trong đó bảo tàng. Tôn Phương Lượng ba người gật đầu, Vương Hải Giao thượng trước, nhìn hướng thiết môn kia tôn đại Phật bàn tay, suy nghĩ một chút, đưa bàn tay ấn đi tới, sau đó thôi động thần cách thần lực, tức khắc, đại Phật kim khuyên quang mang chớp động, diệu động tứ phương, chỉ là, kia động phủ thiết môn từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Vương Hải Giao sắc mặt xấu xí, sau khi chỉ được thu bàn tay về, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào dùng thực lực chúng ta, lại mở không được này quỷ Phật tàn phủ? Vương Hải Giao thanh âm có chút âm u, Tôn Phương Lượng ba người cũng là nhướng mày, ta đi thử một chút. Tôn Phương Lượng thượng trước, bàn tay ấn đi tới, chỉ là vô luận hắn thế nào thôi động thần cách thần lực, kết quả cùng Vương Hải Giao giống nhau, thiết môn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Quỷ Phật đại nhân, trời sinh tiên thiên Phật thể, muốn hoàn toàn thôi động này thiết môn đại Phật, mở này quỷ Phật tàn phủ lời nói, có hay không cần Phật lực mới được? Triệu Kiện Vũ trầm ngâm nói, Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao mấy người đối diện, ta trước đây nhận được qua một khối cổ thần cao giai Phật Đà Phật cốt, chúng ta liên thủ, nhìn có thể không thể lấy ra trong đó tàn dư Phật lực đi ra, đến thời gian, dùng để mở này quỷ Phật tàn phủ. Vương Hải Giao nói rằng, tiếp theo trong tay kim mang một thiểm, chỉ thấy một khối dường như độ nhất tầng kim sơn xương xuất hiện cái đó trong tay, khối này Phật cốt, chính là Phật Đà xương tay, chỉ là, đoạn một tiểu đoạn, cũng không hoàn chỉnh, bất quá, dù vậy, mấy người lại có thể cảm giác được này Phật cốt bên trong còn lưu lại một ít Phật lực, lập tức, bốn người liên thủ, bắt đầu lấy ra trong đó tàn dư Phật lực, ngay bốn người lấy ra Phật cốt tàn dư Phật lực thời gian, Hoàng Tiểu Long nhận được Mang Thần Tông đệ tử Trương Đan Minh cầu cứu tin tức, chính hướng bên này đuổi tới, Hoàng Tiểu Long thân hình tốc độ cực nhanh, chớp động ở giữa, liền là vạn dặm, như một đạo cực nhanh quang mang, không ngừng hoa phá ác ma chiến trường không gian, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới sơn khâu bầu trời, mà Tôn Phương Lượng, Vương Hải Giao bốn người đúng lúc lấy ra Phật cốt tàn dư Phật lực, sau đó dùng bí pháp chuyển nhập thiết môn đại Phật Phật chỉ tay lạc chi trung, tức khắc,